Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 119, trailer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, ánh đèn ngoài cửa xe đan sen, hơi lạnh lan tỏa, đã là cuối đông rồi. Văn Văn đang lướt điện thoại, ngẩng đầu lên nói, chị Văn Đàn, Weibo chính thức của em thích anh từ rất lâu rồi, vừa đăng bài. Tối nay 9 giờ phát sóng trên Lệ Chi TV, chị đã lên hot search rồi. Đây chính là bộ phim chiếu mạc nhỏ mà Văn Đàn từng đóng cùng Lâm Gia Niên và Lộ Tuyết. Văn Đàn em thích anh từ rất lâu rồi. Văn Đàn cỗ máy gặt phim ngọt nhỏ. Dưới hai hot search này vẫn chưa có nhiều người thảo luận. Rõ ràng là đoàn phim đã mua vị trí quảng cáo. Vài tháng nay, Văn Đàn nhờ hai lần thảm đỏ mà nổi tiếng hơn rất nhiều. Thu hút được không ít fan mới và người qua đường. Vì vậy cũng có không ít người vì tên cô mà click vào. Số người đặt trước của bộ phim này vốn chỉ có vài chục nghìn. Cơ bản đều là fan của Lâm Gia Niên. Sau khi lên hot search, trong vòng nửa tiếng đã tăng lên hơn 100.000 lượt. Văn Đàn đóng á, dù bộ phim này có là phân, tôi cũng phải nếm thử xem mặn nhạt ra sao. Ha ha ha ha, tôi đã xem trailer rồi. Mọi người có hiểu cảm giác đó không? Kiểu phim này thường là vừa xến vừa ngọt. Tôi cười như được mùa. Nhân vật tiểu thư đỏng đảnh mà Văn Đàn đóng dễ thương quá. Ăn mặc cũng rất có khí chất. Quả nhiên dáng người và nhan sắc này thì khoác bao tải cũng đẹp. Ngươi là người mới đến à? Chấm chưa từng gặp ngươi bao giờ. Ảnh mèo béo chống cằm cười. JPG, kiến thức phổ thông. Chẳng lẽ không ai biết Văn Đàn khi quay bộ phim này đã chèn ép Lộ Tuyết và fan của cô ấy sao? Vì vậy, Văn Đàn lại nhanh chóng lên hot search. Văn Đàn Lộ Tuyết, chuyện Văn Văn lấy nhầm trà sữa lúc đó đã lên hot search. Các tài khoản marketing đều đứng về phía Lộ Tuyết, chỉ trích hành vi của Văn Đàn, lúc này lại bị lật lại. Dựa vào những điều này, fan của Lộ Tuyết bắt đầu công kích Văn Đàn. Fan của Văn Đàn vốn đang chờ xem cô có quảng bá cho bộ phim này hay không. Vì vậy hai hot search mà đoàn phim mua trước đó, tạm thời chưa có ai quan tâm. Fan của Lộ Tuyết dễ dàng chiếm lĩnh quảng trường, liên tục đăng ảnh chụp ngày hôm đó có người bị thương khi mua trà sữa. Kèm theo mấy chữ đỏ to đùng, yêu cầu Văn Đàn xin lỗi Lộ Tuyết. 10 phút sau, Văn Đàn chia sẻ lại bài đăng Weibo thông báo lịch chiếu của em thích anh từ rất lâu rồi. Đồng thời gắn hashtag em thích anh từ rất lâu rồi phát sóng. Thoáng chốc, khu bình luận của cô đã bị fan chiếm đóng để phân tích dữ liệu. Chúc mừng, em thích anh từ rất lâu rồi. Hôm nay lên sóng, tung hoa, 9 giờ tối nay, em thích anh từ rất lâu rồi. Trên Lệ Chi TV, đừng bỏ lỡ. Sau khi Văn Đàn chia sẻ lại bài đăng của Weibo chính thức, fan cũng bắt đầu tích cực quảng bá. Dưới hai hot search trước đó, những bức ảnh yêu cầu xin lỗi của fan Lộ Tuyết cũng nhanh chóng bị ảnh quảng bá của fan Văn Đàn lấn át. Vào ngày xảy ra sự việc lấy nhầm trà sữa, fan của Văn Đàn gần như bị fan của Lộ Tuyết, cộng thêm sự dẫn dắt của các tài khoản marketing, đè bẹp, lúc này đã có thể dễ dàng đánh tay đôi. Trong trailer, diễn xuất của Văn Đàn tuy so với bản thân cô thì chỉ ở mức trung bình. Không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng so với diễn xuất ngũ quan bay tứ tung, khóc còn xấu hơn cười của Lộ Tuyết, thì hoàn toàn thắng thế, cũng thu hút không ít người qua đường lên tiếng bênh vực cô. Dưới vẻ ngoài tưởng chừng hòa thuận này cũng có không ít người mỉa mai. Fan của Văn Đàn không phải đều nói cô ta không coi trọng những bộ phim ngọt nhỏ này. Chạy đi đóng phim điện ảnh sao? Sao rồi? Rạp chiếu phim không cần cô ta nữa à? Cười chết mất, fan cũng không ngờ tự vả mặt. Văn Đàn trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn là phim ngọt nhỏ. Có người vẫn nên bớt khoác lác nói từng hợp tác với đạo diễn lớn này. Quen biết đạo diễn lớn kia đi. Tôi chưa thấy đạo diễn lớn nào nói quen biết cô ta. kiến thức nóng hổi, đây chắc là phim tồn kho cuối cùng của Văn Đàn rồi nhỉ. Cô ấy đã ở nhà gặm chân nửa năm rồi, coi như để chị này tìm được hướng đi mới. Chỉ biết marketing nhan sắc, dìm hàng tiền bối, thực tế không có tác phẩm nào. Cứu mạng, đây là phim cô ấy quay lúc còn ở sáng Mỹ mà. Đã quay rồi, đâu thể không cho người ta phát sóng. Thật kỳ lạ, nói Hoàn Vũ chèn ép cô ấy, lại cho cô ấy tài nguyên thời trang tốt như vậy. Nói Hoàn Vũ nâng đỡ cô ấy, lại không cho cô ấy đóng phim nào. Ha ha ha, rõ ràng là được đại gia nào đó để ý rồi. Nằm không cũng kiếm được tiền, còn tốn công sức làm gì? Trên mạng tranh cãi ồn ào, Văn Đàn vẫn tâm lặng như nước. Cô nhận được điện thoại của Minh Trạc. Tối nay anh phải tăng ca, chắc là sẽ không đến. Văn Văn nói, chị Văn Đàn, chuyện tặng trà sữa đó, có cần phải phản hồi không? Em thấy fan của Lộ Tuyết vẫn đang mắng chửi chị. Văn Đàn lười biếng nằm trên sofa. Cứ để họ mắng, chị đâu phải chưa từng bị mắng. Văn Văn có chút tự trách, dù sao chuyện này cũng là do cô ấy mà ra. Cô nàng tức giận nói, nếu không phải lúc đó mấy tài khoản marketing kia bóp méo sự thật, thì họ cũng sẽ không nhân cơ hội này nhào lên như chó điên. Lúc đó vốn là để tạo thế cho hôm nay, em tránh được trà sữa, cũng tránh không được bánh ngọt, đồ ăn khuya, vân vân, sớm muộn gì cũng sẽ vì một chút sơ suất mà để họ có cơ hội lợi dụng. 9 giờ tối, không chỉ có, em thích anh từ rất lâu rồi. Phát sóng, Trường Phong đã đăng một đoạn trailer phiên bản concept dài 30 giây. Tông màu tổng thể hơi u ám, chất lượng điện ảnh rất cao, trong đó chỉ có 10 giây là cảnh quay nhân vật, 20 giây còn lại là tên của dàn diễn viên. Có một trang là diễn viên chính, Văn Đàn, là Văn Đàn mà tôi nghĩ đến sao? Cô ấy ở đâu? Tôi bị mù rồi sao? Sao không thấy? Hay là cô ấy không có trong trailer này? Hình như tôi tìm thấy rồi, nhưng không chắc lắm. Có người đăng một bức ảnh chụp màn hình, người phụ nữ trên đó chỉ có một góc mặt đang hút thuốc. Lớp trang điểm đậm cũng không che giấu được đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp, ẩn trong ánh sáng mờ ảo, như được phủ một lớp màu sắc bí ẩn. Đẹp đến cực điểm, fan và người qua đường lập tức khen ngợi, vả mặt những người chế giễu cô không có việc làm, không có tác phẩm, lên hình đúng một giây mà fan cũng dám khen. Tôi nói thật, có người hàn học với Văn Đàn quá rồi đó. Trong trailer này, Hàn Việt cũng chỉ lên hình có 2 giây thôi mà. Sao vậy? Phải cho hết Văn Đàn thì mới hài lòng à? Chị đẹp quá, vợ ơi cắn em, ê, lầu trên mặc quần vào đi. Văn Đàn cũng không ngờ, Trường Phong lại phát trailer. Chiều nay khi lồng tiếng, Quách Thụ không nói gì với cô, Văn Văn thì kích động lay cô. Chị Văn Đàn, bây giờ cuối cùng em cũng hiểu tại sao vả mặt lại luôn được ưa chuộng. Thật sự rất sướng, Văn Đàn bị cô nàng lay đến choáng váng. Em còn chưa về nhà sao? Văn Văn đáng thương nói. Căn nhà em thuê sáng nay vừa thông báo tối nay sẽ cúp điện. Chị có thể cho em tá túc một đêm được không? Dù sao tối nay Minh Trạc cũng không đến. Văn Đàn liền đồng ý. Văn Văn đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh, thì chuông cửa vang lên. Cô nàng còn chưa kịp quay người, Văn Đàn đã bay đến cửa. Để chị mở, cách chương.